Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2670, chương 2670, huyết ma đại pháp. Phía trước, Diệp Lăng bất kể là giết ai, chỉ cần có thể làm cho hắn một kiếm xuyên tim, trong một sát na sức mạnh hủy diệt sẽ tướng địch nhân ngũ tạng lục phủ cho tất cả đều cắn nát. Nhưng là giờ khắc này, cái kia Dương Cầm Hổ dĩ nhiên xanh xanh đỡ được cái này đáng sợ một kiếm. Nhưng lại ở trong chớp mắt, một quyền đem Diệp Lăng bước cho lui. Đơn giản là trước đó chưa từng có. Dương Cầm Hổ quả thực rất đáng sợ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng quả thực làm cho người kinh hãi. Diệp Lăng nhìn cái kia Dương Cầm Hổ, con người hơi ngưng đứng lên. Vương bát đản, dám đem ta bị thương thành như vậy. Ta muốn đưa ngươi xé nát, xé nát. Dương Cầm Hổ nổi điên, trong mắt đều là bích lục, lồng ngực của hắn chỗ vẫn còn ở chảy tiên huyết. Vừa rồi một kiếm kia, thiếu chút nữa đưa hắn trực tiếp mẫn diệt. Thình thịch, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra một đáng sợ động tĩnh. Hai người cái trán đều là vặn một cái, liền vội vàng xoay người nhìn sang. Chỉ thấy hai đại thần tướng đã chém giết đến rồi cực hạn. Bất kể là của ai thần tướng lên, toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt nứt khe, tràn ngập toàn thân, nồng nặc thần lực bốn phía xuất hiện lệnh người hoảng sợ. Thật là đáng sợ, nhất định thật là đáng sợ. Xa chỗ, Nạp Lan thần đế nhìn Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ hai người, không khỏi tự chủ run rẩy nói rằng, đáng sợ như vậy va chạm, làm cho hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt vừa rồi Diệp Lăng thời gian pháp tắc gia tốc, càng làm cho hắn dường như bị sét đánh như vậy. Thời gian gia tốc, hắn biết thời gian phép tắc đặc tính, nhưng là cũng chỉ là ở một ít cổ tịch nhìn lên đã đến. Mà này chân thiết nhìn thấy, vẫn là lần đầu tiên. Diệp Lăng nhất định phải chết, nhất định phải chết a, nếu không ta thì xong rồi. Xong, Nạp Lan thần đế hai chân run lên lẩm bẩm nói, Diệp Lăng thật là đáng sợ, đáng sợ làm cho hắn đều có dũng khí cảm giác tuyệt vọng. Một ngày Diệp Lăng thắng, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình kết cục, Diệp Lăng sẽ bỏ qua hắn. Không thể, mà này lúc, hai đại thần tướng cũng là phát động sau cùng va chạm. Phảng phất hai cái xe tăng tựa như hung hăng giết đến cùng một chỗ, cánh tay cuồng đập, rầm rầm rầm. Đột nhiên, Dương Cầm Hổ thần tướng chi lên, trực tiếp nổ lên từng tấc da thịt, mà sau cái này thần tướng một tiếng âm vang quỳ rạp xuống đất lên. Đầu rũ, chết. Diệp Lăng thần tướng phảng phất mở miệng nói chuyện, trực tiếp phun ra một chữ, chết. Mà sau bàn tay xoay tròn, hướng cái kia quỳ rạp xuống đất thần tướng đầu trên, lên, vỗ tới, phốp, đầu trực tiếp nổ bể thành cặn bã. Mà sau cái này Dương Cầm Hổ thần tướng thân thể chậm rãi tiêu tán ở bên trong trời đất, còn dư lại Diệp Lăng thần tướng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nổi điên, lập tức, cái này thần tướng xoay người, nhìn chòng chọc vào Dương Cầm Hổ, mà sau đi nhanh cuồng đạp một bước, phi thẳng đến vẫn còn ở âm dương tự tại thiên bên trong Dương Cầm Hổ đánh tới. Phong ma giết, hàng vạn hàng nghìn lực, sát sát sát, mắt mở trừng trừng nhìn thần tướng đánh tới Dương Cầm Hổ. Đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức hắn thân lên, từng sợi hắc quang điên cuồng tịch quyển mà sinh, nhưng lại tràn ngập mênh mông sát khí lệnh hư không vặn vẹo. Bá bá bá, đơn trường nắm chặt Dương Cầm Hổ, trực tiếp lệnh đầy trời hắc quang ngưng tụ ở tại lòng bàn tay của hắn bên trong, thành một cái tóe phát khiêu động hắc sắc quang đoàn. Giết, thình thịch, một quyền cuồng đập, cái này nguyên bản vô cùng quỷ dị âm dương tự tại thiên, dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ ra từng đạo toái vết. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, con người trực tiếp ngưng đứng lên, còn dám kêu gào, cho ta quỵ hạ. Diệp Lăng trong mắt nảy sinh ác độc, lập tức đơn trường vỗ, chỉ thấy âm dương tự tại thiên bên trong, từng luồng âm dương chi lực nhanh chóng phi lướt dựng lên, mà sau hướng cái kia dương cầm hổ trấn áp tới. Âm dương tự tại thiên bên trong, Diệp Lăng chính là chủ tể, chính là đương chi không thẹn quân vương, ai dám phản kháng. Nắm tay mới vừa đập ra tới dương cầm hổ, cảm giác được chân hạ bỗng nhiên mềm nhũn, mà hậu thân tử căn bản không bị khống chế, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Hỗn đàn, mở cho ta, mở a. Dương cầm hổ trong mắt đều nhanh muốn trừng tét, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này âm dương tự tại thiên bên trong, ngoại trừ thiên thần bên ngoài, bất kể là ai vào, toàn bộ đều phải bị trấn áp. Đây chính là Diệp Lăng biên giới, là hắn thế giới. Mà này lúc Dương cầm hổ mất đi phản kháng quỳ rạp xuống đất, Diệp Lăng thần tướng cũng là ầm ầm đạp đến, hướng cái kia Dương cầm hổ đầu lên một quyền pháo oanh đi. Thình thịch, đáng sợ một quyền, phảng phất xen lẫn lôi đình phích lịch tựa như, lấy thế không thể đỡ khí thế, ngang nhiên đập trúng cái kia Dương cầm hổ trên đầu. Bong bong, Dương cầm hổ đầu chợt run lên, lồng ngực trực tiếp chấn động, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, gương mặt hơi nghiêng càng là máu thịt be bét. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng lấy làm cho này Dương cầm hổ sẽ rơi xuống thời điểm, cái này quỳ rạp xuống đất máu me đầy mặt Dương cầm hổ dĩ nhiên hung hãn đứng dậy. Vương bát đản, vương bát đản a. Dương cầm hổ lưng trên lên, phảng phất đè nặng một tòa sơn tựa như, nhưng là như trước đang điên cuồng đứng dậy, trên người đầu khớp xương đều là bị đè cót két động tĩnh. Hắn thân lên, một đáng sợ huyết quang, dường như hạt mưa tựa như tràn ngập ở thân thể của hắn bốn phía. Hơi nhấp nhô lệnh Diệp Lăng cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Đây là ngươi buộc ta đó a. Huyết ma đại pháp, nuốt, giống, cái kia hung hãn đứng dậy Dương cầm hổ, gào thét một tiếng, mà sau há to miệng, một đáng sợ thôn phệ chi lực theo miệng của hắn trực tiếp liền bạo nổ phát mà ra. Suy suy suy, cái này đáng sợ thôn phệ chi lực bạo nổ phát, dĩ nhiên lôi xé không gian bốn phía, trực tiếp liền cho xé rách thành mảnh nhỏ, toàn bộ nuốt đến rồi trong miệng của hắn. Hơn nữa, không chỉ là không gian, tựu liền đứng ở hắn bên cạnh Diệp Lăng thần tướng, dĩ nhiên có bị cái này đáng sợ sức cắn nuốt cho xé mở một từng đạo nứt khe. Điều này sao có thể? Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng ngây dại nhãn, đây chính là hắn âm dương tự tại thiên bên trong a. Người này làm sao lại thi triển ra như vậy cường đại thần thông? Hơn nữa đây rốt cuộc là cái quỷ gì thần thông, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Bất quá, không chờ Diệp Lăng nghĩ xong, kinh khủng này Dương cầm hổ đã xanh xanh đem Diệp Lăng thần tướng cho xé rách thành mảnh nhỏ, mà sau tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cô lỗ cô lỗ, cái kia vẻ mặt ngang nhiên Dương cầm hổ khuôn mặt lên xuất hiện nồng nặc dữ tợn màu sắc, nhìn phía trước Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong bụng của hắn phảng phất chảy xuôi nham tương tựa như, ong ong, đột nhiên người này thân lên trực tiếp tràn ra một tầng chói mắt hỏa diễm ánh sáng. Ngọn lửa này ánh sáng sôi trào đem Dương cầm hổ cho bao vây lại, đưa hắn tôn lên phảng phất là nhất tôn hỏa thần tựa như, nhưng là hơi thở của hắn cũng là âm lệ vô cùng, dường như theo hắc ám luyện ngục bên trong bò ra ác quỷ tựa như. Diệp Lăng, cái này âm dương tự tại thiên đúng là rất cường đại, ta không pháp phủ nhận, nhưng là ngươi sơ suất quá, để cho ta có cơ hội thi triển ra huyết ma đại pháp. Còn con này âm dương tự tại thiên kế cận phá toái, há có thể vây nhốt ta? Dương cầm hổ nở nụ cười, khuôn mặt sát cơ, đáng chết, dường như quả thực rất mạnh a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lẩm bẩm nói, oanh. Sau một khắc, Dương Cầm Hổ động chỉ thấy hắn bước ra một bước, cánh tay hướng hư không bên trong bỗng nhiên một chảo, phảng phất chộp được cái gì tựa như, hung hăng xé một cái. Crack, âm dương tự tại thiên xuất hiện một cái chỗ rách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?